thế nhưng một đám lão nhân lão bà tử ở Cô Sa Trấn không ai để ý đến bọn hắn. Coi bọn hắn là không khí, Hiên Viên Trần Vũ lại không biết nguyên nhân vì sao chưa tỉnh lại. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong lo lắng muốn chết. Hiện tại bọn họ mới chính thức hiểu ra một câu, không có tin tức nào là tin tức tốt. Trước đây bọn họ lo lắng không có tin tức của Hiên Viên Trần Vũ. Hôm nay tìm được Hiên Viên Trần Vũ, bọn họ lại càng lo lắng. Hiện tại Hiên Viên Trần Vũ hôn mê bất tỉnh, hầu như dọa sợ bọn họ đến mức tim suýt ngừng đập. Hiên Viên Trần Vũ bị hạ độc tình ti vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chính là chưa có cơ hội yêu người khác. Điểm này rất tốt, khiến cho bọn họ mừng rỡ không ngớt. Thế nhưng, độc tình ti không có tác dụng phụ. Vì sao Hiên Viên Trần Vũ lâu như vậy vẫn không tỉnh lại? Chẳng lẽ là có chuyện ngoài ý muốn nào đó phát sinh? Hai vị hoàng tử điên cuồng chạy về Giang Thành. Bọn họ hiện tại cần đại phu. Cần đại phu đến nói cho bọn họ Hiên Viên Trần Vũ rốt cục là bị sao. Tuy rằng chạy đi rất khổ cực, nhưng Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong vẫn kiên trì tự mình ôm Hiên Viên Trần Vũ. Lúc đến đã chật vật như vậy, lúc về ôm thêm một người, còn phải tận lực bảo hộ người kia, liền càng chật vật. Cũng may, chật vật thì chật vật, bọn họ rốt cục thuận lợi về tới Tần Phủ. Chuyện thứ nhất cần làm lúc về lại Tần Phủ là gì? Đổi một thân trang phục chật vật. Không, chuyện thứ nhất là đi mời đại phu. Mời đương nhiên là đại phu ở dược đường tốt nhất Giang Thành, Hồi Xuân Đường. Vì vậy, đại phu, Hồi Xuân Đường, nói một đống lớn cái gì lúc trước chúng độc dược tính quá mạnh mẽ. Cứu trị không đúng lúc, dẫn đến hiện tại hôn mê bất tỉnh. Sau đó viết ra một đống lớn thuốc bổ minh ngang bước đi trong ánh mắt thả lỏng của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong. Hết chương.